Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2350. Chương 2350. Thủ đoạn ra hết. Nguyên bản Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Cổ Hạo Nhiên ở giữa chiến đấu y nguyên còn duy trì không cần khế. Ước thú cái này không tính quy tắc. Nhưng là hắn nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ bị Phong Vô Cương một chiêu đánh bay. Người người đều trọng thương tình huống phía dưới. Cũng chỉ có thể là liều mạng như vậy. Khế ước thú của hắn danh tự liền gọi Bạch Hổ. Chính là thượng cổ dị chủng. Thực lực vô cùng cường đại. Hắn hiện tại chính là muốn đánh cược một keo. Cược khế ước thú của hắn còn mạnh hơn Cổ Hạo Nhiên rất nhiều. Khế ước thú của hắn ra, vậy đối phương khẳng định cũng sẽ không cứ như vậy trầm mặc. Cổ Hạo Nhiên gặp một lần, quả nhiên cũng không chút do dự phóng xuất ra chính mình khế ước thú. Giữa song phương từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ giao lưu. Cái này không chỉ là bởi vì ngôn ngữ không thông, mà là bởi vì căn bản không có cái gì tất yếu. Loại tình huống này, chỉ có giết chết đối phương người. Rất khéo, Cổ Hạo Nhiên hung thú cũng là hổ loại, nhưng là cùng Bạch Hổ tương phản, toàn thân đen nhánh, cũng không có tản mát ra cái gì sức mạnh ma quái. Chỉ bất quá cho người ta cảm giác vô cùng hung tàn. Thôn Thiên Hổ cũng là vô cùng cường đại hung thú huyết mạch cùng thực lực, kỳ thật đại bộ phận đều cùng phổ thông dã thú không sai biệt lắm. Tại dã thú bên trong cường đại chủng loại, tại hung thú bên trong cũng có thể xưng tôn. Tới đi, bản tọa một người, chiến ngươi một người một thú, là đủ. Đây là Bạch Hổ Kiếm Thánh chiến đấu sau khi bắt đầu. Cùng đối phương nói câu nói đầu tiên, dùng chính là tinh thần ba động, làm cho đối phương rõ ràng chính mình ý tứ, chính là đang gây hấn. Hắn hy vọng chính mình khế ước thú đi trợ giúp Bạch Vũ Triết. Mà Cổ Hạo Nhiên khế ước thú, nhưng lưu lại đến cùng chính mình chiến đấu. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được, đối phương Thôn Thiên Hổ, xác thực không bằng chính mình Bạch Hổ. Dù sao đây là thượng cổ dị chủng, như ngươi mong muốn, Cổ Hạo Nhiên cũng là như thế đáp lại một câu. Kỳ thật hắn cũng là ý nghĩ này. Dù sao đối phương khế ước thú, lại thêm kia một đám còn không có trưởng thành thiếu niên. Cũng giống vậy uy hiếp không được Phong Vô Cương, mà chính hắn bên này, bởi vì trạng thái không tốt nguyên nhân, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cũng giống vậy bị đối phương chỗ áp chế. Bây giờ đối phương khế ước thú đi giúp những người khác. Đây chính là hắn cơ hội. Cổ Hạo Nhiên cũng sẽ không giảng cứu cái gì công bằng. Huống hồ là loại này chiến đấu, quan hệ đến hai mảnh đại lục, hai đại tộc quần sinh tử chém giết. Còn nói cái gì công bằng quyết đấu. Lại nói, Cổ Hạo Nhiên kỳ thật cũng cảm nhận được, chính mình khế ước thú không bằng đối phương. Nếu như cứ như vậy gia nhập, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Võ giả đối với mình khế ước thú bảo hộ đều rất nghiêm mật. Càng mạnh võ giả liền càng như thế. Bởi vì khế ước thú đối với cường đại võ giả đến nói phi thường trọng yếu. Đây là trực tiếp có thể tăng cường bản thân sức chiến đấu. Khế ước bên trong liền tồn tại loại này vĩ lực. Chỉ một thoáng, càng thêm cuồng bạo chiến đấu triển khai. Bạch Hổ Kiếm Thánh tuyệt đối là chiến đấu hình nhân vật. Gặp mạnh thì mạnh, đối mặt Thôn Thiên Hổ cùng Cổ Hạo Nhiên, y nguyên không rơi vào thế hạ phong, mà đổi thành một bên Phong Vô Cương lại là hơi nhíu mày một cái. Mới vừa rồi là tuyệt đối không cần thiết dùng khế ước thú, mà bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện dùng. Khế ước thú của hắn, kỳ thật đối với hắn dùng độc phương diện rất có ích lợi. Chiến đấu chân chính lực lại là lệch yếu. Tại cái này hung mãnh Bạch Hổ trước mặt, vô cùng có khả năng sơ ý một chút liền sẽ bị diệt. Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Có Bạch Hổ gia nhập, lập tức để Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ nhẹ nhõm rất nhiều. Bạch Hổ sức chiến đấu cường hoành phi thường,